Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637 chiến đấu khai hỏa. Bồ Đào Nha, Lisbon, lút sân bóng, nương theo lấy Hà Lan trọng tài chính một tiếng còi vang. 2013-2014 mùa giải Champions League trận chung kết chính thức kéo ra chiến màn. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool dẫn đầu khởi xướng tiến công. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần tình nghiêm túc. Trận này Champions League trận chung kết hắn muốn cùng Real Madrid chính diện giao phong. Tuyệt không lùi bước, hắn muốn để Liverpool toàn diện áp đảo Real Madrid. Eriksen cùng Coutinho trước trận cánh trái liên tục truyền lại về sau đưa bóng hoành gõ đến chung. Lộ giao cho lui về tiếp ứng Suarez, từ phía sau nhanh chóng đưa bóng về gõ, Casemiro theo vào đi lên lại cho ra một cước thẳng truyền. Gareth Bale tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực dẫn cầu quay người. Đối mặt cầu môn về sau khoảng cách cầu môn 25 mã lên chân sút xa. Chân trái oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải vị trí. Thủ môn Casillas làm ra vững vàng dập tắt lửa đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang. Liverpool thu hoạch được phạt góc. Mở màn sau này lần tiến công Liverpool liền tạo thành công cánh cửa. Gareth Bale sút xa mặc dù góc độ đầy đủ xảo trá. Nhưng là cầu nhanh kém một chút. Casillas nhào rơi mất đối phương cước này sút gôn. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc. Aspilicueta tại đường biên 45 độ tái khởi chân truyền bên trong. Tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Varane đánh đầu giải vây ra. Modric tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khống chế bóng chân sau hạ đi bộ nhàn nhã phát cầu biến. Hướng tránh khỏi đến từ Coutinho phản đoạt. Sau đó một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi giữa trận cánh trái. Ronaldo vừa ngừng cầu hướng về phía trước lội cầu một bước. Kante dẫn đầu giết tới chen chân vào đưa bóng phá hư ra đường biên bên ngoài. Real Madrid cũng bắt đầu xúi dục thế công. Marcelo hậu trường đường biên không chế bóng sau cùng tới tiếp ứng Isco hoàn thành gặp trở ngại. Phối hợp tránh khỏi đến từ Gareth Bale phản đoạt. Theo sát lấy lội cầu giết qua nửa tràng sau lại cùng Ronaldo truyền cắt phối hợp. Đường Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng lúc. Hậu phương Ronaldo trực tiếp vị trí chạy bên trong cắt. Tại Real Madrid tiến công hệ thống bên trong, Ronaldo nhưng thật ra là một cái giả biên. Tiền đạo Benzema, khác một bên biên Di Maria, đều là đang vì Ronaldo sáng tạo sút gôn cơ hội. Benzema tại Aspilicueta trước mặt đưa bóng lại về gõ cho trung lộ chen vào Modric về sau. Từ phía sau trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu tìm Ronaldo. Trước chen vào Ronaldo tại Van Dijk đỉnh phòng phủ kín hạ không thể khống chế bóng cắt ngang. Góc độ nhỏ miễn cưỡng lên chân sút gôn. Ter Stegen chấn giữ cầu môn góc gần đưa bóng trực tiếp ôm lấy. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá lập tức vỗ tay thăm hỏi. Mặc dù có chút tiếc hận. Nhưng vừa rồi cơ hội này xác thực khoảng cách dẫn bóng có chút xa. Ronaldo hoàn thành Real Madrid bổn chàng tranh tài lần đầu sút gôn. Nhưng cũng không đối Ter Stegen làm ra khảo nghiệm. Liverpool rất bình thường kiên nhẫn đánh lấy bọn hắn am hiểu hai cánh cùng bay. Tranh tài chương 6 phút. Eriksen phía trước trận tiếp ứng đến Gareth Bale từ đường biên đưa ra phạm vi lớn xuyên qua. Chuyển di, tại Modric phòng thủ áp lực dưới, hắn cấp tốc đưa bóng hoành gõ cánh trái, Robertson trợ công đi lên lại cho ra nghiêng truyền, Coutinho bên trong cắt về sau tại Ramos trước mặt nhanh chóng cùng Suarez hoàn thành truyền cắt. Phối hợp, ra cầu sau nhanh chóng trước chen vào Coutinho tại vùng cấm địa sườn trái khu vực lên chân sút gôn. Lần này là rõ ràng uy hiếp sút gôn. Chỉ tiếc hắn đánh chật, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng, khiến Real Madrid phòng tuyến sợ bóng sợ gió một trận. Ancelotti ở đây bên cạnh thần sắc có chút ngưng trọng. Liverpool cái này hai cánh cùng bay cũng không phải là hoàn toàn giống nhau loại hình. Cánh trái mặc dù lấy phối hợp làm chủ, nhưng cánh phải liền có Gareth Bale xung kích uy hiếp. Real Madrid nếu như không thể nhỏ tâm ứng đối cùng dẫm chuẩn tiết tấu điểm, làm không tốt liền dễ dàng bị Liverpool cho đánh sập. Tranh tài chương 9 phút, Real Madrid cánh phải tiến công. Di Maria nhanh chóng lội cầu thúc đẩy hướng đường biên ranh giới cuối cùng trước đánh tới. Vốn định muốn trực tiếp đánh nổ Robertson phòng tuyến, lại phát hiện Robertson lúc phòng thủ hết sức cẩn thận. Tại Kante đến hiệp phòng lúc, Di Maria lập tức đem cầu về gõ, miễn cho lâm vào bị giáp công bị động tình cảnh bên trong. Các Vahan trợ công đi lên nghênh cầu điều chỉnh mới xuất hiện chân truyền bên trong. Trận banh này tìm là vùng cấm địa sau điểm bên trong cắt C. Ronaldo. Dù là C. Ronaldo trẻ không năng lực mạnh, nhưng là Van Dijk nhưng cũng vẫn là vượt lên trước tạp vị mới xuất hiện nhảy đánh đầu giải vây. Bị đỉnh đi ra bóng đá ở phía sau trận bị Casemiro khống chế lại. Real Madrid bên này bên trong trước trận cấp tốc trở về thủ. Nhưng là Liverpool khoái công càng thêm thần tốc. Casemiro đưa bóng truyền đến Eriksen dưới chân, từ phía sau trực tiếp truyền xa đưa bóng sâu hướng về phía trước trận cánh trái. Suarez kéo bên cạnh tiếp ứng, Ramos cùng phòng, các Vahan trợ công đi lên còn chưa trở về. Nhìn Liverpool thu được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Ramos cùng phòng bên trong trên tay có tiểu động tác, đặc biệt là không tại vùng cấm địa bên trong. Có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Suarez thì tại trước tiên sờ cầu lúc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Coutinho nhanh chóng hướng về giết đi lên ngay cả ngừng mang lội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Thế công, Khedira cùng Varane cùng nhau vọt tới đối với hắn tiến hành tiền hậu giáp kích. Cùng lúc đó, Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt vùng cấm địa sườn phải khu vực. Coutinho tại sắp cùng Varane chạm mặt lúc đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải. Gareth Bale nửa đơn đao. Toàn trường fan bóng đá đều nín hơi ngưng thần chú ý lần này Liverpool tiến công cơ hội. Chẳng lẽ cái thứ nhất dẫn bóng muốn ra đời? Ngay tại Casillas bỏ cửa mà ra lúc, Gareth Bale làm ra một cái khiến Real Madrid phòng tuyến tuyệt vọng động tác. Hoành gõ. Bóng đá lại bị truyền về trung lộ. Coutinho tại giết vào vùng cấm địa sắp tới hồ đối mặt không môn. Nhưng Coutinho tựa hồ không nghĩ tới Gareth Bale sẽ đem cầu lại truyền về. Khi hắn sải bước hướng về phía trước miễn cưỡng đi đủ cơ hội lần này lúc. Tại Varane cực hạn để sẻng quấy nhiễu dưới. Coutinho cơ hồ cũng là cực hạn dùng mũi chân đi đâm cầu. Kết quả bóng đá tại vạn chúng chú mục hạ sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Coutinho hoàn thành lần này sút gôn sau ngã trên mặt đất. Không phải là bởi vì bị Varane đụng phải, mà chính là quá miễn cưỡng đi sút gôn mà thân thể mất cân bằng. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá tê cả da đầu như có gai ở sau lưng. Liverpool fan bóng đá thì kìm lòng không được phát ra thất vọng tiếng thở dài. Chính Coutinho thì bụng mặt nằm trên mặt đất vạn phần tự trách. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhịn không được đối Coutinho phương hướng nổi giận. Tay chỉ hắn quát, đứng lên cho ta. Gareth Bale thì cũng hướng phía Coutinho làm ra thủ thế. Nhanh lên một chút đứng dậy, trở về làm phòng thủ. Coutinho đứng lên về sau vô ý thức hướng bên sân Tư đồ Vân Binh nhìn lại. Đã thấy Tư đồ Vân Binh đối với hắn mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại đối với hắn vỗ tay, hiển nhiên là muốn cổ vũ ý chí chiến đấu của hắn. Ancelotti sắc mặt hồng nhuận không ít, vừa rồi tình hình nguy hiểm quả thật làm cho hắn nhịp tim gia tốc cả người đều cảm giác không tốt. Lắm. Coutinho bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Đường Suarez kéo bên cạnh tiếp ứng sáng tạo ra cơ hội về sau. Coutinho cho Gareth Bale rượu truyền trên thực tế đã có thể để Gareth Bale lên chân sút gôn. Nhưng là Gareth Bale lại đưa bóng xuyên qua trung lộ. Nếu như Coutinho tại truyền bóng sau lập tức trước chen vào theo vào. Như vậy trận banh này 10 phần chắc 9. Nhưng hắn giống như không có ý thức được. Hậu chi hậu giác lại khởi động dẫn đến mình sút gôn lúc 10 phần miễn cưỡng. Không cách nào khống chế tốt cước pháp. Kết quả chính là trận banh này đánh chật. Còn không bằng Gareth chính Bale đến một cước sút gôn đâu. Nhưng chúng ta lại không cách nào chỉ trích Gareth Bale. Dù sao vừa rồi cơ hội này nếu là đổi lại Suarez trung lộ bọc đánh. Tuyệt đối liền có. Real Madrid trốn qua một kiếp. Cái này ngược lại khơi dậy bọn hắn tăng cường tiến công đấu trí. Tranh tài chương 13 phút. Đường Marcelo lần nữa trợ công đến trước trận lúc. Isco cùng Modric phía trước trận trung lộ đánh ra rất bình thường lóa mắt một cước ra cầu nhanh. Chóng truyền lại phối hợp. Eriksen cùng Casemiro có chút chống đỡ không được. Chỉ có thể cấp tốc lui về tới dọa co lại phòng thủ không gian. Modric tại Kante trước mặt đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. Kể từ đó Kante bị kiềm chế tại trung lộ liền không cách nào phía đối diện đường hình thành hiệp. Phòng, Aspilicueta đối mặt Marcelo cùng C. Ronaldo song trọng xung kích cũng khó có thể bảo toàn phòng. Tuyến an toàn, đường C. Ronaldo đường biên tiếp ứng lại đem cầu nhẹ nhàng truyền đi ranh giới cuối cùng trước về sau. Hắn nhanh chóng cắt ngang vùng cấm địa bên trong. Marcelo hạ ngọn nguồn làm bộ xuyên qua. Aspilicueta lập tức tiến đến phủ kín. Không ngờ Marcelo lại đưa bóng tiền hoa hồng. Lắc ra góc độ sau lại đưa bóng hoành gõ. C. Ronaldo tại Van Dijk trước mặt sờ cầu liền hướng ra phía ngoài phát cầu. Vừa lắc ra lỗ hổng lên chân liền bán. Cước này sút gôn từ góc độ mà nói rất bình thường miễn cưỡng. Nhưng từ thời cơ tới nói lại khiến Ter Stegen trở tay không kịp. Nhất là trên cái tinh cầu này vùng cấm địa bên trong sút bóng xếp hạng tuyệt đối phía trước ba liệt. KC Ronaldo đánh ra sút gôn. Cho dù góc độ không đủ xảo trá, lực lượng cũng tuyệt đối đầy đủ. Ter Stegen vô ý thức ngã xuống đất đưa tay đi phong cản. Bóng đá bị ngăn cản ra ngoài. Mắt thấy bóng đá lăn đi ở ngoài vùng cấm phương hướng. Kante lập tức phóng đi ý đồ đưa bóng giải vây. Nhưng là Benzema lại vượt lên trước đưa bóng đâm tới Kante sau lưng. Kante quay người nhìn lại. Isco từ bên cạnh hắn giết qua lội cầu điều chỉnh một bước sau tại vùng cấm địa tuyến bên trên lên. Chân sút gôn. Benatia tiến lên nhấc chân phủ kín. Mặc dù đùi phải đụng phải bóng đá, lại làm cho bóng đá từ một nửa cao cầu chiết xạ sau biến thành đường vòng cung rơi về phía cầu môn. Góc trái trên cùng, biến hướng chiết xạ cộng thêm độ cao cải biến để vừa đứng dậy Ter Stegen không có biện pháp. Hắn quay đầu nhìn lại, bóng đá rơi vào cầu môn góc trái trên cùng. Isco mắt thấy dẫn bóng lập tức xông về bên sân tiến hành chúc mừng. Lút sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Real Madrid trung tướng phi nước đại chạy tới chúc mừng. Ancelotti ở đây bên cạnh lại chỉ là vung tay hai lần. Trên mặt không có vẻ tươi cười. Hắn biết cái này dẫn bóng chỉ là để Real Madrid có ưu thế. Lại cũng không đại biểu có thể đặt vững đoạt giải quán quân cơ sở. Tư đồ Vân Binh thì lập tức cho đám cầu thủ đánh võ thế. Không cần để ý ném cầu. Tâm tính phải gìn giữ trầm ổn. Trong rạp Florentino mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn thấy Real Madrid dẫn bóng. Phảng phất thấy được Real Madrid sắp nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa UEFA Champions League cúp vô địch. Vậy sẽ là câu lạc bộ trong lịch sử lại một cái mới cao phong. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá lại chỉ là ngắn ngủi thất thần. Sau đó liền dùng càng thêm cuồng nhiệt trợ uy thanh thế đến cho đội bóng cố lên động viên. Tranh tài mới chỉ là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.